Dụ Giả, quyển 2 chương 39, góc truyện audio.com. Kho hàng thủ vệ cũng không nhiều, Viêm Phi bên này tiến vào sau chiếm áp đảo, nhưng đối phương vẫn chống cự, nương hiểu biết bắt đầu cùng bọn họ chu toàn. Viêm Phi bọn họ cũng không có cho thủ vệ quá nhiều cơ hội phản kích, tuy rằng kho hàng có nhiều container, địa hình thực phức tạp nhưng là dù sao không tính quá dài, Viêm Phi bên này nhiều người, ở bên trong chậm rãi cũng có thể, kết quả đã là ván đã đóng thuyền. Lãnh Dạ cùng Viêm Phi tách ra hành động, hai người tại giá hàng hóa cảnh giác di động tới. Viêm Phi đi đến một container, hai bên đột nhiên toát ra địch ý, hướng hắn giơ súng lên. Viêm Phi lập tức nằm ngã xuống đất, nhắm ngay phía trước nổ súng, giải quyết một tên xong, xoay người nắm súng hướng mặt sau quăng qua, trực tiếp đánh trúng mặt tên còn lại. Song sát xinh đẹp, nguy cơ giải trừ, Viêm Phi đứng lên, đi qua nhặt lên súng. Bị đánh trúng mặt người nọ té trên mặt đất che cái mũi kêu rên, Viêm Phi đánh hôn mê hắn, sau đó tòng dung vỗ vỗ cho bụi. Viêm Phi bên này vừa giải quyết hai tên, Lãnh Dạ bên kia cũng đụng phải tình huống, hắn mới vừa đi vào chỗ quẹo bị mai phục tên đó liền hướng hắn nổ súng. Lãnh Dạ nhanh nhẹn hướng bên cạnh tránh được, sau đó một cước đá bay súng trong tay hắn. Đối phương lập tức cùng hắn vật lộn, Lãnh Dạ tòng dung ứng đối, nhưng đối phương giống như bị nóng nảy, trực tiếp bắt được áo hắn, vạch ra tìm tòi nơi yếu hại, Lãnh Dạ nửa người trên nhất thời lộ ra hơn phân nửa. Lãnh Dạ nhíu mày, cầm trụ đối phương, một cái thủ đao đập vào khuỷu tay gã, thừa dịp gã mất đi phản kích khi lại đánh ra một quyền sắc bén trực tiếp đem hắn đánh hôn mê. Dám xé quần áo tao, mày còn chưa đủ tư cách. Kéo quần áo rách nát trên người, Lãnh Dạ xem cũng không thấy tên địch nhân liếc mắt một cái, trực tiếp từ trên người gã đi qua. Chiến đấu cũng không có liên tục bao lâu, Viêm Phi bên này hoàn toàn chiếm thượng phong, rất nhanh liền tiêu diệt địch nhân còn lại. Bọn họ cũng không có nóng lòng ăn mừng thắng lợi, mà là lập tức lấy hàng hóa trở về. Hàng hóa bị cướp đều còn, Viêm Phi để người kiểm kê, một chút cũng không thiếu, vì thế tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Đem hàng lên xe xong, đoàn người rời đi. Trên đường, Viêm Phi cùng Lãnh Dạ ngồi phía sau, lái xe ngồi ở phía trước. Cảm giác thế nào? Viêm Phi cười hỏi Lãnh Dạ. Có điểm mệt, Lãnh Dạ cởi quần áo rách nát trên người. Bất quá thực kích thích. Bọn họ lần này xem như toàn thắng, không chỉ toàn diệt người Gabriel bên kia, hơn nữa không có tổn thất một thủ hạ, chỉ có vài vết thương nhẹ. Mệt là đương nhiên, bất quá không bị thương mới là tối trọng yếu. Viêm Phi câu thần, sau đó không nói hai lời cũng cởi áo khoác đưa cho Lãnh Dạ, đến thời điểm Lãnh Dạ ngại phiền toái, chỉ mặc áo đơn, mà hắn vừa lúc mặc áo khoác vừa lúc phát huy công dụng, bất quá hắn không có mặc áo khoác, hắn cũng sẽ đem quần áo của mình cấp cho Lãnh Dạ, hắn khá luyến tiếc Lãnh Dạ dưới tình huống như vậy quang trên thân. Anh trước đây thường xuyên tham gia loại sống mái với nhau này. Lãnh Dạ hỏi, Viêm Phi quần áo mặc ở trên người Lãnh Dạ có điểm lớn, Lãnh Dạ nhíu nhíu mày, không cam lòng xắn cổ tay áo. Hắn chán ghét Viêm Phi so với hắn cao hơn, ngẫu nhiên, bất quá có lần trúng súng sau cũng rất y tham gia, lão ba không để tôi đi. Ông còn quản rất nghiêm, Viêm Phi nhún vai, là có điểm, bất quá có thể lý giải, Viêm gia chỉ có tôi là người thừa kế, nếu tôi xảy ra chuyện, lão ba khẳng định sẽ thừa nhận không được. Góc truyện audio.com, cũng là, Lãnh Dạ gật gật đầu, sau đó nói. Lão ba anh đã ở Italia đi, anh tính toán khi nào thì đi nói cho ông. Quáp một đoạn thời gian đi, chờ tôi xử lý xong bên này rồi nói sau, ông ấy hiện tại đang về hưu cơ bản không quan tâm bang phái bên này sự hơn nữa. Nói tới đây, Viêm Phi dừng. Hơn nữa cái gì, do dự một chút, Viêm Phi mới nói. Ông hiện tại hẳn là còn không biết sự tồn tại của em, đến lúc đó tôi mang em qua, hai người quen nhau sau. Không sợ ông ấy phản đối. Lãnh Dạ hỏi lại, hắn nhớ rõ ba Viêm Phi là một người truyền thống, hơn nữa có chút chuyên chế. Ông ấy hẳn là sẽ không phản đối, tôi mấy năm nay ông ấy cũng biết không ít, ông biết tôi không thích nữ nhân, ngay từ đầu muốn bức tôi tìm bạn gái, sau lại bức không được liền rõ ràng mở một con mắt nhắm một con mắt cũng không tính toán xen vào tôi nữa, điều kiện tiên quyết là tôi quản sản nghiệp gia tộc thật tốt, sẽ tìm người thừa kế thích hợp. Xem ra ông ấy có khai sáng, coi như có thể, Viêm Phi nói, chủ yếu vẫn là bởi vì ông tuổi lớn đi tính tình nguyễn không ít, nếu tuổi trẻ một chút không chừng liền làm ra chuyện. Lãnh Dạ nói, tôi đây phải nói chúng ta coi như may mắn sao? Viêm Phi cười nói, kia đương nhiên, đúng lúc này, mặt sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ mạnh, lập tức là đầy trời ánh lửa. Viêm Phi cùng Lãnh Dạ đồng thời quay đầu hướng mặt sau xem qua, Viêm Phi lập tức cầm lấy thông tấn khí hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Hình như là bị đánh lén, trả lời cũng là không rõ tình huống. Vừa dứt lời, mặt sau truyền đến tiếng súng, sau đó lại là một tiếng nổ mạnh. Thông tấn khí truyền đến thanh âm, ngữ khí có chút kích động. Lão đại, chúng ta bị đuổi theo, bọn họ dùng ống phóng rocket tạc rớt hai chiếc xe. Thông tấn khí tràn ngập tiếng súng, còn có thanh âm người cùng lốp xe cấp tốc ma sát mặt đất, các loại tạp âm xen lẫn cùng nhau, thập phần ồn ào. Viêm Phi sắc mặt trầm xuống. Bọn họ nhiều người sao? Chung quanh rất tối, thấy không rõ lắm, hẳn là so với chúng ta nhiều hơn. Trước phản kích xem có thể hay không bỏ bọn họ, gọi người lại đây trợ giúp. Biết, vừa dứt lời, mặt sau lại truyền đến một trận tiếng nổ mạnh, người Viêm Phi bên này bắt đầu phản kích liên tục ném vài lựu đạn tạc rớt hai chiếc xe đối phương. Song phương triển khai kịch liệt truy đuổi cùng bắn nhau, hai đoàn xe tại sơn đạo gập ghềnh chạy như điên, nổ súng cùng bạo tạc làm nửa bầu trời ánh lửa. Xe Viêm Phi đã bị công kích không ít, ngẫu nhiên sẽ có mấy quả đạn lạc lại đây, nhưng đều có thể xem nhẹ. Lãnh Dạ cầm lấy súng ngắm cũng tham dự phản kích, trường hợp rất hỗn loạn, hơn nữa quá mờ, Lãnh Dạ cơ hồ không thể phân rõ đâu là địch nhân đâu là người một nhà, sợ ngộ thương, hắn chỉ có thể phán đoán rõ ràng sau mới bắn, thực lãng phí thời gian, bất quá hắn vẫn đang tập kích, mặc dù tại trường hợp hỗn loạn, hắn cũng có thể bách phát bách trúng, mấy súng giải quyết đối phương lái xe. Không có lái xe, xe tự nhiên cũng liền mất đi khống chế, trực tiếp phá khai vòng bảo hộ, từ núi rơi xuống. Địch nhân so với tưởng tượng nhiều hơn, ít nhất có hơn 10 chiếc xe, hơn nữa hỏa lực phi thường cường đại, Viêm Phi bên này người tuy rằng không ngừng phản kích nhưng dần dần vẫn là có chút mệt chết, càng ngày càng kịch liệt. Lãnh Giả như trước thư kích chú ý tới bọn họ bên này có tay súng bắn tỉa, đối phương cẩn thận hơn, công kích hắn xe hỏa lực dần dần lớn lên. Góc chuyện audio.com, viên đạn tại chung quanh xuyên qua, khoảng cách so sánh gần thậm chí có nghe được chúng nó bay qua phát ra. Là tà, Lãnh Dạ có vài lần thiếu chút nữa bị đánh trúng, chỉ phải thu hồi súng, xoay người núp ở phía sau, Viêm Phi tay cầm súng, thường thường ló ra đầu đi phản kích. Tiền phương có một lối rẽ, Viêm Phi cùng Lãnh Dạ vẫn đều chú ý mặt sau, hoàn toàn sẽ không quản phía trước, cũng không thấy được bên kia có mấy chiếc xe, xe Viêm Phi hướng qua, người trong xe liền bắt đầu hướng bên này nổ súng. Có mai phục, lái xe hô lớn, chỉ là đang nói còn chưa hết đã ngã xuống tay lái. Lái xe vừa chết, xe bắt đầu mất khống chế, hướng một bên vòng bảo hộ đi qua. Vòng bảo hộ bên ngoài chính là vách núi, rơi xuống chết không thể nghi ngờ, Viêm Phi vội vàng xông đến, đẩy ra lái xe, sau đó bắt lấy tay lái mãnh hướng bên trong. Xe tại vòng bảo hộ kia trong nháy mắt cải biến phương hướng, sát ra lửa hoa văng khắp nơi, Viêm Phi nắm tay lái một bên đi đến điều khiển, sau đó đối Lãnh Dạ nói. Che giấu tôi, biết, Lãnh Dạ nhặt lên súng Viêm Phi vừa rồi hỗn loạn ném bắt đầu phản kích. Chỉ là cho dù hắn thương pháp có tốt, dưới tình huống như vậy cũng chiếm được ưu thế, đối phương người quá nhiều, Lãnh Dạ bên này chỉ có một mình hắn, thủ hạ Viêm Phi cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc, hơn nữa bị mai phục tại lối rẽ đổ ở mặt sau, hắn hiện tại có thể nói là tư cố vô thân. Viêm Phi đem chân ga thải đến lớn nhất, muốn bỏ qua những người đó. Loại thời điểm chính là kỹ thuật điều khiển, Viêm Phi kỹ thuật có thể so sánh đua xe, đối phó những người đó giàu sức thắng, vì thế khoảng cách càng đi càng xa. Lãnh Dạ tại phản kích khoe mắt dư quang thấy được Viêm Phi chỗ ngồi có điểm đỏ. Là tay súng bắn tỉa, hắn đương nhiên rất rõ ràng đó là cái gì. Súng ngắm hồng ngoại tuyến. Hơn nữa, đối diện vị trí đầu Viêm Phi. Vừa thấy đến điểm đỏ, Lãnh Dạ cơ hồ là không chút do dự nhào qua đem Viêm Phi từ chỗ ngồi kéo ra, cùng thời gian, viên đạn từ súng ngắm bắn xuyên qua tràn đầy vết đạn sau cửa kính xe, chuẩn xác không có lầm xuyên thấu chỗ ngồi Viêm Phi. Lãnh Dạ động tác chậm một chút, còn không có tới kịp hoàn toàn đem Viêm Phi kéo ra, Viêm Phi bả vai trúng đạn. Đau nhức, Viêm Phi thoát ly tay lái. Phía trước là một quẹo vào, xe thẳng tắp hướng vòng bảo hộ vọt qua. Chỉ mảnh treo chung, Viêm Phi cố nén đau nhức một lần nữa bắt lấy tay lái, nhưng đã muốn không còn kịp rồi, xe cuối cùng phá tan vòng bảo hộ bay đi ra ngoài. Cách chương.